Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, Vĩnh Hằng Quốc Độ chân tướng. Vĩnh Hằng Quốc Độ, thượng nhất kiếp người sáng tạo ra một cái hoàn mỹ quốc độ. Không có tử vong, không có chiến loạn, không có bi thương. Đối với người bình thường mà nói tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ thì tương đương với vĩnh sinh bất tử. Đối với trước đó vận mệnh mà nói Vĩnh Hằng Quốc Độ là duy nhất uy hiếp. Nhưng đối với Tô Cảnh mà nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ là tất cả sự tình đầu nguồn, tất cả câu trả lời cất giữ. Tô Cảnh cùng Minh Nhật nhanh chóng bay về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ. Lộ tuyến cùng kim quang trên bản đồ đánh dấu giống như đúc. Nói cách khác, trên bản đồ địa phương quả thật chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dọc theo con đường này Tô Cảnh cùng Minh Nhật cũng tán gẫu không ít. Cũng biết đến một chút bản thân không biết không nhớ sự tình nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là phương diện sinh hoạt một chút chi tiết. Duy nhất tương đối sáng tỏ chính là Minh Nhật là hắn sáng tạo ra xem như bạn lữ. Bất quá còn chưa kịp như thế nào. Vận mệnh nhằm vào thượng nhất kiếp hành động lại bắt đầu. Chúng ta đến. Không biết bay bao lâu. Minh Nhật bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tô Cảnh hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy vũ trụ tăm tối bên trong nổi lơ lửng một tòa thành thị. Một tòa từ đặc thù lực lượng bao trùm thành thị. Cả tòa thành thị giống như một khỏa tinh cầu một dạng phiêu phù ở vũ trụ. Chiếm diện tích cũng không nhỏ. Đây chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nói. Là, Minh Nhật nói xong cùng Tô Cảnh cùng một chỗ bay về phía thành thị. Có thể rõ ràng trông thấy có một tầng trong suốt lực lượng che lại thành thị. Nhưng khi Tô Cảnh cùng Minh Nhật xuyên qua thời điểm đi không có cảm giác bất kỳ trở ngại. Vĩnh Hằng Quốc Độ, có phi thuyền à? Tô Cảnh hỏi, có, tại kiếp sẽ thông qua phi thuyền đến gánh chịu một chút tìm tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Muốn đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Minh Nhật giải thích nói, Tô Cảnh gật gật đầu, lúc này đã rơi vào trong thành thị. Hình dung như thế nào? Hiện đại cảm giác, khoa học kỹ thuật cảm giác à? Nơi này giống như là một tòa tương lai thành thị một dạng. Bất quá nghĩ lại cũng đúng. Tuy nhiên thượng nhất kiếp cũng tốt. Bàn cổ cái gì cũng tốt cảm giác giống như là thần thoại hệ. Nhưng trên thực tế thượng nhất kiếp người thế nhưng là đi khoa học kỹ thuật. Vẻn vẹn là phi thuyền vũ trụ liền đủ để chứng minh vấn đề. Giống như, không có bao nhiêu người à? Rơi xuống đất nhìn xem bốn phía. Sau một lúc lâu Tô Cảnh cũng không nhìn thấy có người bộ dáng, người nơi này đây. Đều đã chết, Minh Nhật chậm rãi nói ra. Chết, Tô Cảnh kinh ngạc nhìn về phía Minh Nhật. Minh Nhật khẳng định gật đầu nói. Đúng vậy, thượng nhất kiếp phần lớn người đều bị vận mệnh giết chết. Mà còn dư lại một bộ phận kỳ thật cũng đã chết. Chỉ bất quá có thể ở Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong phục sinh. Cho nên bọn họ đều trong quá trình phục sinh, Minh Nhật lắc đầu, vốn là, nhưng bây giờ đã triệt để chết. Vì sao? Bởi vì phải đưa ngươi xuyên Việt. Minh Nhật một bên nói một bên ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đi tới một tòa đại điện. Đại điện bên trong có cái vòng tròn hình to lớn máy móc. Đây là cái gì? Xuyên qua thời không máy móc. Minh Nhật nói, ngươi là Vĩnh Hằng Quốc Độ người sáng tạo một trong. Cũng là người thông minh nhất. Vì tránh đi vận mệnh, người trước sau trở thành Thái Sơn phủ quân, Thái Sơn vương, từng chút một mẫn diệt sự tồn tại của mình, từng chút một vì hiện tại ngươi làm tích lũy. Cuối cùng, lợi dụng cái này máy móc, lợi dụng còn lại tất cả mọi người lực lượng đem ngươi đưa đến một cái thế giới khác. Chính là, ngươi xuyên Việt mà đến thế giới, làm thời cơ chín muồi thời điểm cái này máy móc liền sẽ đưa ngươi một lần nữa mang về. Hơn nữa dựa theo ngươi lúc đầu liền thiết lập tốt chương trình. Đưa ngươi bản nguyên lực lượng hóa thành hệ thống nhường ngươi nắm giữ khởi bước vốn liếng. Nghe, rất khoa huyễn, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, mục đích là cái gì đây? Ngăn cản vận mệnh lấy được thiên địa nhân tam thư. Tiêu diệt vận mệnh, tốt à, đoán được, Tô Cảnh nhún nhún vai, nói cách khác. Xuyên Việt đến xuyên Việt đi những cái này tất cả kế hoạch kỳ thật đều là chính ta an bài. Là, như vậy trí nhớ của ta đây. thế nào khôi phục những cái này ký ức. Đi theo ta. Minh Nhật mang theo Tô Cảnh đi tới trong đại điện. Trong này có một cái phòng. Gian phòng chính trung ương có một loại tựa như tiểu bục giảng địa phương. Phía trên có một cái viên cầu, ngươi đem tay đặt ở phía trên phóng thích ngươi bản nguyên lực lượng. Là có thể. Tô Cảnh gật gật đầu đi qua đem hai tay để lên. Phóng xuất ra bản nguyên lực lượng. Trong khoảnh khắc, viên cầu đột nhiên sáng lên quang mang. Quang mang trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Trong ánh sáng, Tô Cảnh cảm giác được nguyên thần của mình tựa hồ bị lôi kéo ra thân thể. Đồng thời từng bức họa liền giống như chiếu phim tựa như ở nguyên thần của mình bên trong xuất hiện. Từng màn, từ bản thân sáng tạo vĩnh hằng quốc độ bắt đầu, đến hắn an bài tiêu diệt vận mệnh cơ hội. Sau đó tự mình mạo hiểm đi làm Thái Sơn phủ quân. Chuyển thế đi làm Thái Sơn vương. Cuối cùng phai mờ chúng sinh bị truyền đến xuyên Việt trước đó thế giới. Ký ức ở xuyên Việt trước đó thế giới phía trước bắt đầu trùng điệp. Ra đời, lớn lên, từng màn vốn cho rằng sắp quên ký ức lần nữa biến rõ ràng. Nghĩ tới, toàn bộ đều nghĩ tới. Đây không phải thấy được, mà là chân chính nhớ tới. Oanh, một trận trời đất quay cuồng. Tô Cảnh phát hiện mình đã một lần nữa đứng ở viên cầu phía trước. Quang mang đã biến mất không thấy. Ngài nghĩ tới. Đúng vậy, nghĩ tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta nghĩ tới tất cả sự tình. Kế hoạch, nhớ tới cùng ngươi một chút qua lại. Ta còn nhớ tới lúc trước rất nhiều người không ủng hộ ta kế hoạch này. Cho nên ta kỳ thật xem như rời đi vĩnh hằng quốc độ lại sáng tạo ra tân Côn Lôn. Bất quá cái này Côn Lôn đã bị chính ta làm hỏng. Về sau ta phát hiện tân Côn Lôn cũng không phải. Ta muốn, cho nên ta lại trở về. Sau đó mới bắt đầu kế hoạch này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.